Triệu Giới nghĩ gì đó, cười cười hỏi, lão ngũ còn nói gì không? Ngụy La lắc đầu, không có. Triệu Giới xoa xoa đầu nàng, muội cũng đi đi, đến lúc đó bản vương săn cho muội một con hồ ly. Tĩnh Vương ca ca cũng đi. Triệu Giới gật đầu. Đại điển săn bắn là nơi hậu duệ quý tộc thể hiện thực lực và nắm lấy cơ hội. Mặc dù hoàng đế Sùng Trinh không có mặt, nhưng kết quả mỗi năm đều được báo lại cho ông biết. Hàng năm hoàng đế đều trao thưởng cho ba người đứng đầu. Nếu như có thể một lần đạt được vị trí đứng đầu, lọt vào mắt của hoàng đế, cũng là một cơ hội tốt để vượt lên trên người khác. Nhiệt huyết thiếu niên sôi trào, không thể chờ đợi được biểu hiện ra huyết khí của bản thân. Lúc săn bắn, bọn họ còn thích mời quý nữ thế gia tới xem. Dù sao có cô nương ở đó mới có thể kích thích nhiệt tình săn bắn của bọn họ. Nếu chỉ có đám đàn ông đổ mồ hôi tranh đoạt, lại không có cô nương thưởng thức, thật là quá tiếc nuối. Đây không phải chuyện hy hữu gì. Tràng Tầm Sơn có một sơn trang, là nơi hoàng thất chuyên dùng cung cấp cho các thiếu niên tham gia săn bắn và cũng là nơi các quý nữ ở lại. Lúc đó đi 2 ngày 1 đêm, cũng không lo không có chỗ tá túc. Ngụy La không đồng ý ngay, chỉ nói, nếu thường hoàng đi, muội sẽ đi. Nàng không thích xem loại náo nhiệt này, so với xem bọn đàn ông tranh đoạt con mồi, nàng càng thích ở nhà loay hoay với đống hương liệu của mình hơn. Hơn nữa nàng cũng không thích hồ ly. Đối với tất cả động vật lông dài nàng đều sợ hãi. Trước đây Triệu Giới nuôi 3 con mèo nhỏ nàng đều sợ muốn chết, chứ đừng nói tới hồ ly. Ngụy La biết rõ thường hoàng sẽ không đi, cho nên những lời này là có ý từ chối. Đứng bên ngoài lâu không tránh khỏi sẽ khiến cho người đi đường chú ý. Ngụy La cáo từ Triệu Giới, Tĩnh Vương ca ca, nếu không có việc gì, muội liền về đây. Lúc này hắn không gọi nàng lại, đưa mắt nhìn nàng đi vào phủ. Triệu Giới đứng ở cửa một lúc lâu, cho tới khi thân ảnh nàng biến mất không còn thấy gì nữa, mới xoay người lên ngựa. Ngụy La tới nhà kính hái được hơn nửa giỏ cánh hoa hồng, thấy Hàn Thị đang ở Mộc Lan Viên, nhờ Hàn Thị giúp nàng điều chế mấy loại hương liệu mới. Hàn Thị đồng ý, kêu nàng 3 ngày sau tới lấy. Dặn dò hết chuyện của mình, Ngụy La cũng không đi, ngồi trên tháp mỹ nhân có chút ấp úng, thẹn thùng nói, Hàn Di, ngực đau không có biện pháp gì sao? Chính là bởi vì đời trước đã trải qua chuyện này, cho nên mới không muốn lần thứ hai nữa. Hai bên ngực vừa chướng vừa đau, lúc đi đường cũng không ngoại lệ, nếu có cách nào khiến nó không đau nữa thì tốt rồi, hoặc là khiến nó lớn nhanh một chút. Nàng không muốn mỗi ngày đều chịu thống khổ như vậy. Hàn Thị hiểu nhiều, cũng biết loại vấn đề này cần phải giải quyết thế nào. Ngụy La không có mẫu thân, lại ngại phải hỏi từ bá mẫu những việc này, đành phải đi hỏi Hàn Thị. Sau khi Hàn Thị nghe xong, quả nhiên có biện pháp, xoay người từ trong tủ đứng lấy ra một cái bình men nhỏ nhiều màu, đưa cho nàng nói, lấy thuốc này, đổ một ít ra tay, trà nóng sau đó xoa lên chỗ đau, mỗi tối dùng một lần. Thuốc mỡ này chỉ có thể giúp lớn mau một chút, cũng không thể thật sự giảm trừ đau đớn, bất quá hiệu quả cũng giống nhau. Lớn rồi cũng sẽ không đau nữa, ngươi kiên trì dùng thử mấy tháng đi. Hàn Thị nói thẳng ra, mặt Ngụy La nóng lên, nhận lấy đáp một tiếng. Cầm trong tay như khoai lang nóng bỏng tay, không ở Mộc Lan Viên chơi với Hàn Thị nữa, rất nhanh liền cáo từ. Buổi tối Ngụy La rửa mặt xong, ngồi trên giường, nàng phủ màn xuống che khuất, lấy bình sứ Hàn Thị đưa cho thử một chút. Nàng xoa nhẹ vài vòng, vân vê đến khi làn da hết cảm giác nóng nóng, cũng không biết có tác dụng hay không. Vài ngày đầu hiệu quả không rõ rệt, vẫn đau như cũ. Nhưng ước chừng sau nửa tháng, loại căng đau đó tuy vẫn còn, nhưng ít hơn một chút. Không những thế, lúc nàng mặc yếm cũng không căng đau như trước kia. Xem ra vẫn có hiệu quả, tối thiểu bắt đầu lớn lên rồi. Nàng đành phải nói kim lũ theo số đo của nàng may lại yếm. Mỗi ngày tiếp tục sử dụng thuốc mỡ mà Hàn Thị cho, một mình nhốt mình phía trong màn mà dùng, ai cũng không được nhìn. Ngày hôm đó Ngụy La ở trong lều tưới nước cho Hoa Tường Vi, liền nhìn thấy Bạch Lam vội vội vàng vàng chạy tới nói, tiểu thư, việc lớn không tốt rồi. Ngụy La để ấm nước trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn, có việc gì mà nóng vội không yên vậy? Nàng ấy lấy lại bình tĩnh, sắp xếp từ ngữ tốt rồi nói, lão gia và Ngụ thiếu gia phát sinh tranh chấp, lão gia nóng giận phạt thiếu gia đi quỳ từ đường. Ngụy La dừng lại, thật có chút không dám tin, Thường Hoàng và phụ thân có tranh chấp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhíu mày, cất bước đi về phía từ đường, vừa đi vừa hỏi Bạch Lam, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cặn kẽ với ta đi. Bạch Lam cũng không rõ ràng, nàng ấy nghe được từ trong miệng một đứa nha hoàn khác. Hình như lão gia muốn vì thiếu gia định một mối hôn sự, thiếu gia không đồng ý, ý kiến hai người bất đồng, nói hồi lão gia liền tức giận. Sau khi Ngụy La nghe xong, ánh mắt trầm xuống, làm mai. Đời trước Thường Hoàng chỉ định qua một mối hôn sự, chẳng lẽ lúc này phụ thân đã thu xếp hôn sự giữa hắn và Lý Tương sao? Mi tâm Ngụy La nhíu chặt, bước nhanh tới từ đường. Từ đường nằm ở hậu viện Tùng Viên, lúc nàng tới Ngụy Côn không có ở đó, chỉ có một mình Thường Hoàng quỳ trên bồ đoàn, trước mặt là bài vị của liệt tổ liệt tông Ngụy gia. Thường Hoàng cúi thấp đầu, sống lưng thẳng tắp, có lại ý tứ bất khuất. Ngụy La tiến lên, vỗ vỗ bả vai Thường Hoàng, phụ thân nói gì với đệ? Thường Hoàng ngẩng đầu, thấy là nàng, ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Ngụy La cư nhiên lại có thể cười được, cánh môi khẽ động, đệ không nên gạt tỷ, không nói gì thì ông ấy sẽ phạt đệ quỳ sao? Mới rồi tỷ nghe Bạch Lam nói, muốn làm mai cho đệ đúng không? Thường Hoàng quay đầu đi, không thừa nhận cũng không chối bỏ. Nàng lại hỏi, đối phương là ai, vì sao đệ không đồng ý? Hồi lâu sau Thường Hoàng mới nói, nữ nhi của Nhữ Dương Vương, Lý Tương. Hôm nay Ngụy Côn từ bên ngoài về, chưa kịp thay xiêm y đã gọi hắn vào chính phòng, hỏi hắn có ấn tượng thế nào với nữ nhi Lý Tương của Nhữ Dương Vương. Ngụy Thường Hoàng hầu như chưa từng nhìn thấy nàng ta, đương nhiên cũng không có ấn tượng gì. Ai biết câu tiếp theo Ngụy Côn nói Nhữ Dương Vương có ý muốn kết thông gia với phủ Anh Quốc Công, thiếu gia trong phủ chỉ có hắn và Lý Tương là có niên kỳ thích hợp nhất, nên muốn làm mai hắn và Lý Tương. Ngụy Thường Hoàng không nghĩ ngợi liền từ chối, mới trước đây Lý Tụng còn đẩy hắn vào nước, còn ở trên đường bắt nạt A-La, đêm nguyên tiêu đó còn động tay động chân với A-La. Lý Tụng là ca ca của Lý Tương, Thường Hoàng hắn đối với người của Lý gia đều không có cảm tình, nhưng Ngụy Côn lại nói hắn không để ý đại cục, hành sự tùy hứng. Cho dù Ngụy Côn nói thế nào, hắn đều không gật đầu. Cuối cùng Ngụy Côn hết cách với hắn, liền bắt hắn quỳ gối ở từ đường suy nghĩ thật kỹ. Có cái gì tốt mà nghĩ, quỳ 3 ngày 3 đêm hắn cũng sẽ không đồng ý. Ngụy La nghe được quả nhiên là Lý Tương, có chút kinh ngạc. Hóa ra bọn họ sớm như vậy đã đính hôn. Nàng rất đồng tình với cách làm của Thường Hoàng. Lý Tương xác thật không phải người tốt. Đời trước chính là vì đính hôn với nàng ta, Thường Hoàng mới bị nàng ta liên thủ với Lý Tụng mà hủy cả đời. Đời này nàng tự nhiên không thể để Thường Hoàng lại nhảy vào hố lửa. Người của Lý gia đều không phải người tốt. Cửa hôn sự này ai muốn kết thì kết, dù sao Thường Hoàng cũng không thể đồng ý. Nàng suy nghĩ một chút nói, để trước đừng quỳ, để tỷ nói chuyện với phụ thân, khuyên ông bỏ ý nghĩ này đi. Thường Hoàng từ từ gật nhẹ đầu. Ngụy La đi ra khỏi từ đường, kêu người hỏi tung tích của Ngụy Côn. Hạ nhân nói ông ở trong thư phòng, nàng liền nhanh chân bước tới thư phòng. Đến trước cửa thư phòng, Ngụy La đẩy cửa vào, chỉ thấy Ngụy Côn ngồi trước bàn sơn đen khảm ngọc trai cong hai đầu, trước mặt bày một bức họa. Bức họa này vẽ một nữ nhân, ánh mắt của hắn quyến luyến, nhìn đến nhập thần, ngay cả nàng đi vào cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, nàng đang nghĩ tới ai? Nữ nhân trong bức họa đứng dưới tán cây mai, dáng người duyên dáng tĩnh lặng. Nàng ấy khoác áo choàng lớn đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn, phía sau là tuyết trắng mù mịt. Nàng nhón chân lên, nhẹ ngửi hoa mai trên cây, chỉ lộ ra nửa bên gò má và bên tai phấn hồng trong suốt, cánh môi mỉm cười. Gương mặt đó có chút giống Ngụy La khi lớn lên, mũi và hình dạng cánh môi không sai biệt lắm, chỉ là nàng ấy nhã nhặn, yên tĩnh, lịch sự, ôn hòa. Còn Ngụy La lại sinh động, thông minh. Trong nháy mắt Ngụy La liền hiểu nữ nhân này là ai, cũng chính vì như thế mới tức giận trong lòng. Ông ấy tùy tiện an bài một mối hôn sự cho Thường Hoàng, hắn không đồng ý liền bị phạt quỳ từ đường, mà bản thân ông lại ở chỗ này nhớ thương bức họa của Khương Diệu Lan. Ông có ý gì? Hôn sự của Thường Hoàng là ước nguyện của Khương Diệu Lan sao? Ngụy Côn lúc này mới phát giác được nàng đã tới. Sau khi kinh ngạc cũng không quên cuốn bức họa lại không cho nàng xem. A la, sao con lại tới đây? Đứng ở đằng kia cũng không lên tiếng. Đáng tiếc đã chậm, cái gì nên thấy cũng đã thấy được. Ngụy La đứng cách ông vài bước, mím môi nhìn ông, hồi lâu mới nói, nghe nói phụ thân làm mai cho Thường Hoàng, đối phương là nữ nhi của Nhữ Dương Vương Lý Tương. Ngụy Côn dùng lụa đỏ bọc tranh lại, bình tĩnh nói, đúng vậy, chuyện này phụ thân đã suy nghĩ kỹ càng, tiểu thư Lý Gia và Thường Hoàng tuổi tương tự nhau, lại môn đăng hộ đối, trước mắt định ra hôn sự, qua 2 năm nữa thành hôn cũng không muộn. Ngụy La không nói. Ông lại nói tiếp, là Thường Hoàng nói với con sao? Vừa vặn, con giúp phụ thân khuyên nó, kêu nó thay đổi chủ ý, không cần nhất quyết giữ ý mình. Phụ thân, Ngụy La ngắt lời ông, thanh âm bén nhọn hiếm thấy, việc Lý Tụng từng đẩy Thường Hoàng vào trong hồ nước người quên rồi sao? Từ hôm đó trở đi, phủ Anh Quốc Công và phủ Nhữ Dương Vương liền kết oán. Bây giờ phụ thân cho rằng Thường Hoàng lấy Lý Tương về, hai nhà có thể tiêu tan hiềm khích, bắt tay giảng hòa sao? Ngụy Côn bị nàng nói nghe hẹn lại, vừa muốn phản bác, lại có cảm giác như bị nói trúng tâm sự khó xử. Lần này Nhữ Dương Vương và phủ Anh Quốc Công nghỉ thân, xác thật có tính toán như vậy. Mấy năm nay Anh Quốc Công phục vụ dưới trướng Tĩnh Vương Triệu Giới, vì Triệu Giới ra sức, mà trong triều Triệu Giới lại có tiếng tăm. Không bao lâu nữa, sau khi Hoàng đế Sùng Trinh thoái vị, thiên hạ này chính là của Triệu Giới. Nhữ Dương Vương thấy thế cục trước mắt không có lợi cho mình, liền muốn tìm một đường lui, gả nhi nữ cho phủ Anh Quốc Công. Không nói trước được thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng hay không, nhưng Triệu Trương ngã ngửa thất thế cũng có thể giữ lại một mạng cho nữ nhi của ông ta. Về phần Ngụy Côn tại sao đáp ứng, thật ra bởi vì năm đó ông thiếu Cao Dương trưởng công chúa một nhân tình. Trưởng công chúa Cao Dương từng đọc qua văn chương của ông, hâm mộ tài hoa của ông, cố ý kết giao. Lúc đó Ngụy Côn và Khương Diệu Lan tình đầu ý hợp, liền uyển chuyển cử tuyệt phần ơn chi ngộ này của công chúa. Về sau lúc ông muốn lấy Khương Diệu Lan về làm thê, Thái phu nhân và Anh Quốc Công đều không đồng ý, cũng nhờ trưởng công chúa Cao Dương ra mặt khuyên bảo đôi lời, hai vị lão nhân mới đáp ứng. Bây giờ ông cho Thường Hoàng lấy Lý Tương, coi như hồi báo phần ân tình này. Ngụy Côn đen mặt nói, hồ nháo, có ai nói chuyện với phụ thân như vậy sao? Phụ thân sao có thể hại Thường Hoàng? Tiểu thư Lý gia có chỗ nào không tốt mà hai đứa con vội vàng từ chối? Ngụy La tự nhiên không thể nói ra sự tình đời trước. Nàng nắm chặt tay thành quyền, chậm rãi nói, hôm Tết Nguyên Tiêu, ca ca Lý Tương khinh bạc con. Phẩm hạnh như vậy, Lý Tương tất nhiên cũng không thể khá hơn. Sắc mặt Ngụy Côn thay đổi, suy cho cùng ông vẫn yêu thương nữ nhi, lập tức đập bàn đứng dậy, con nói là thật. Ngụy La mặt không đổi sắc, nhẹ gật đầu, vì hôn sự của Thường Hoàng, lấy Lý Tụng ra làm bia đỡ đạn cũng không phải không thể. Huống gì nàng không phải nói láo, ngày đó mặc dù nhiều người, nhưng muốn tránh đi cũng không phải không thể. Hắn ta vậy mà không nhúc nhích còn dán sát người vào, rõ ràng là cố ý. Hơn nữa nàng cũng không sợ tổn hại danh tiếng, Ngụy Côn yêu thương nàng, nhất định sẽ không nói chuyện này ra. Chỉ cần có thể bỏ đi ý niệm kết thân với Lý gia trong đầu ông, để Ngụy Côn hiểu lầm một chút cũng không sao. Quả nhiên, Ngụy Côn ngồi lại trên ghế bành làm bằng gỗ hoa lê, vẻ mặt nghiêm túc lâm vào trầm tư. Ngụy La nghĩ nghĩ một chút lại nói, ngay cả mặt Lý Tương Thường Hoàng còn chưa thấy qua, cứ như vậy định ra hôn sự của hai người cũng quá mức qua loa. Không lâu nữa sẽ là đại điển săn bắn, ngũ hoàng tử mời Thường Hoàng đi, Lý Tương có lẽ cũng sẽ theo Lý Tụng tới đó, đến lúc đó cho bọn họ gặp mặt, xem có duyên hay không, sau đó lại quyết định cũng không muộn. Nàng nói xong, trong mắt lại lộ ra vẻ bi thương, phụ thân vì sao phải nóng lòng nhất thời. Con và Thường Hoàng giống nhau, người vội vã làm mai cho hắn, có phải cũng muốn sớm một chút gả con ra ngoài không? Chúng con có làm gì khiến người không hài lòng sao? Nữ nhi và nhi tử không giống nhau, nữ nhi là để nuông chiều. Ngụy Côn đối với Ngụy La yêu thương hơn so với Thường Hoàng, bây giờ lại thấy nàng thương tâm, sắc mặt lập tức hòa hoãn. Phụ thân nói mấy lời này khi nào? Cho dù bây giờ đính hôn cho Thường Hoàng, cũng phải vài năm nữa mới tiến hành hôn sự. Nói xong ông lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, mà thôi, cứ theo ý con đi. Chờ qua đại điển săn bắn lại định đoạt, lúc đó Lý Tương có chỗ nào không tốt, các con cứ đến nói với phụ thân. Ngụy La đồng ý, trước khi rời đi còn âm thầm liếc nhìn bức hoa trong tay ông, trong mắt lóe qua thâm ý, lại tuyệt thân đi ra khỏi thư phòng. Một góc của bức họa đã ố vàng, ông vẫn thường xuyên lấy ra xem sao. Nữ nhân kia đã sớm vứt bỏ ông, còn giữ lại làm gì? Từ thư phòng ra ngoài, Ngụy La lại tới Từ Đường một chuyến. Nàng nói việc này lại với Thường Hoàng, hắn đành phải gật đầu đồng ý tham gia đại điển săn bắn. Ngụy La nói hắn yên tâm, để cứ như bình thường là được. Cho dù Lý Tương làm gì, cũng đừng để ý. Về phần Lý Tương, trên người nàng ta có quá nhiều sơ hở. Đời trước bởi vì nàng không ở phủ Anh Quốc Công, không thể làm được gì. Bây giờ nàng chỉ cần phí một chút tinh lực, liền có thể vạch trần bản tính của nàng ta trước mặt mọi người. Đến lúc đó, không cần nàng mở miệng, Ngụy Côn cũng sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Bởi vì vậy, Ngụy La cho dù không muốn tham dự đại điển săn bắn, lúc này cũng phải đi. Cách đại điển săn bắn còn khoảng 4-5 ngày. Sáng sớm hôm sau, Ngụy La ngồi ở trên giường đặt cạnh cửa sổ hướng nam, lật xem pháp ngôn nghĩa sơ, không đếm xỉa gì tới dự định ngày đó. Một nha hoàn từ tiền viện bước vào bẩm báo, tiểu thư, trong cung có người tới mời tiểu thư ra ngoài một chuyến. Ngụy La để sách xuống, mở mắt nhìn lại, là ai? Nha hoàn lo lắng nói, hình như là người của Thiên Cơ công chúa. Ngụy La hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Triệu Lưu Ly có chuyện trọng yếu tìm nàng, nhưng sao lại không nói trước một tiếng? Nàng cho rằng Lưu Ly muốn thỉnh nàng vào cung, liền đổi xiêm y, khoác áo choàng bằng gấm tô châu màu anh đào bên trong mặc bối tử, một, thêu mẫu đơn, đi ra bên ngoài. Đến cửa chính phủ Anh Quốc Công, quả thật gặp một chiếc xe ngựa có mui xe bằng ngọc dừng ở đó. Trước xe ngựa có hai vị ma ma mặc áo tơ trắng đứng thẳng. Thường ngày thỉnh nàng vào cung cũng không có tư thế long trọng như vậy, nàng không thể không cân nhắc trong lòng. Dẫm lên đôn để bước lên, vừa mới vén tấm rèm lụa dệt kim, liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh hưng phấn, a la, mau vào. Triệu Lưu Ly ngồi trong xe ngựa, không mặc hoa phục phồn vinh, thay vào đó là cách ăn mặc giống như tiểu cô nương bình thường. Nàng ấy vẫn búi tóc đơn giản, mặc áo lụa trắng thêu hoa và váy vàng nhà. Bên ngoài mặc áo choàng có vẻ tranh thủy mặc, mặc dù đơn giản, nhưng cũng không bị đi mất khí thế. Ngụy La kinh ngạc ngồi vào bên cạnh nàng ấy, khó tin nói, sao công chúa lại ở chỗ này? Hoàng hậu nương nương phê chuẩn cho người xuất cung sao? Triệu Lưu Ly vui vẻ gật đầu một cái, giống như con chim hoàng yến vừa mới được thả ra khỏi lồng. Ca ca thấy cả ngày ta ở trong cung khó chịu, quá đáng thương, nên thay ta nói vài câu với mẫu hậu, còn lệnh cho thị vệ đi theo bảo vệ, bởi thế mẫu hậu mới miễn cưỡng đồng ý. Nàng ấy hưng trí bừng bừng, dựng thẳng một ngón tay lên nói, ta chỉ có thể xuất cung một ngày, nghe nói có hát, chúng ta có thể cùng đi xem không? Lần đầu Triệu Lưu Ly xuất cung nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, không biết rõ trên đường có gì, càng không biết rõ đồ chơi mới thế nào. Triệu Lưu Ly ở trong cung thường xuyên nghe diễn, liền muốn biết diễn ở ngoài cung có cái gì khác biệt, vì vậy lúc này mới muốn cùng Ngụy La đi coi người ta hát hí khúc. Ngụy La gật đầu đồng ý. Xe ngựa chạy nhanh vào trong thành, đi qua mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở cửa Vinh Xuân Phường. Vinh Xuân Phường là chỗ chuyên diễn hí khúc, bên dưới là đại sảnh, bày biện vài chục cái ghế dựa để người ta ngồi nghe diễn. Lầu 2 là nhã gian, là chỗ ngồi dành cho quan lại quyền quý địa phương, lúc nghe diễn còn có thể thưởng thức bình trà thơm, vài đĩa điểm tâm, so với dưới lầu có vẻ thanh tịnh cũng như có phong cách hơn. Triệu Lưu Ly tựa hồ sớm đã định được vị trí tốt, đi theo mama lên nhã gian ở lầu 2, đẩy tấm bình phong ra, cười híp mắt nói, ca ca ca, bọn muội tới rồi. Ngụy La đi theo sau Triệu Lưu Ly, nghe vậy sững sờ, lúc này mới phát hiện ở nhã gian đã có người ngồi sẵn. Triệu Giới ngồi ở ghế làm từ gỗ tử đàn điêu khắc hình đám mây, trên người mặc cẩm bào xanh đen thêu nhành sen, khí định thần nhàn châm trà trong bình sứ trắng có vẽ hoa văn đổ quyên. Triệu Giới nghe vậy để bình sứ xuống, ngước mắt nhìn Ngụy La ở phía sau, cánh môi khẽ cong nói, ngồi đi. Ngụy La ngồi xuống bên cạnh Triệu Lưu Ly, lúc Triệu Lưu Ly nói muốn tới đây nghe, nàng cho rằng chỉ có mình nàng, không nghĩ tới Triệu Giới đã ở đây chứ. Vì sao Lưu Ly không nói với nàng một tiếng? Ngụy La rũ mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chén trà. Triệu Giới đem chén trà sứ trắng đẩy tới trước mặt nàng, chống cằm nói, Lưu Ly nghĩ muốn ra cung chơi, chỉ có bản vương tự mình dẫn đi mẫu hậu mới đồng ý. Nó lại không bỏ được muội, nửa đường liền thay đổi hành trình đi phủ anh quốc công. Bản vương ở chỗ này đợi, để Lưu Ly mời muội liền tới sau. Giải thích như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Ngụy La thoải mái, ngẩng đầu cười một tiếng nói, nếu là Lưu Ly mời, muội sao lại không đến? Đa tạ trà của Tĩnh vương ca ca. Triệu Giới cong môi, không nói gì tiếp. Trên đài rất nhanh vang lên tiếng nhạc, từ từ kéo màn ra biểu diễn. Triệu Lưu Ly nâng má, hào hứng nhìn chằm chằm đào kép trên đài, nhìn tới không chớp mắt. Người khác đều đang nghe diễn, mà Ngụy La lại không yên lòng nhìn dưới lầu tới xuất thần. Thứ nhất là vì nàng không thích nghe diễn mấy, thứ hai là nghĩ tới hôn sự của Thường Hoàng. Đại điển săn bắn đã sắp bắt đầu, phải làm sao để Thường Hoàng có thể thuận lý thành chương cự tuyệt mối hôn sự này. Trên đài hát cái gì nàng cũng không nghe lọt, môi phấn hồng khẽ chu ra, cúi đầu uống một ngụm trà. Vị trà thanh nhà, uống vào khiến tinh thần sảng khoái, nàng thu mắt, uống uống lại bắt đầu nghĩ ngợi. Triệu Giới chăm chú nhìn nàng, tâm trạng nàng hôm nay hết sức không thích hợp, trong cái đầu nhỏ không biết đang nghĩ gì. Triệu Giới nhìn một hồi mà Ngụy La cũng không phát hiện, nàng đang suy nghĩ gì, hay nói là, đang nghĩ tới ai. Trong mắt Triệu Giới lóe qua chút sẫm màu, rất nhanh liền không thấy. Vừa diễn xong, Triệu Lưu Ly nghe vẫn chưa thỏa mãn, nàng ấy và Ngụy La đi ra khỏi cửa Vinh Xuân Phường, nhìn thấy phía trước có người bán hàng rong đang bán bánh nổ nguyên tiêu, con mắt lóe sáng. Kể từ khi nghe Ngụy La kể lại thứ này, Triệu Lưu Ly vẫn nhớ mãi không quên. Không nghĩ tới qua Tết nguyên tiêu rồi mà vẫn có người bán nó. Nàng ấy chờ mong nhìn Triệu Giới ở phía sau, chỉ đằng trước, ca ca, muội muốn ăn cái kia. Triệu Giới nheo mắt nhìn, lạnh nhạt nói, đi đi, nói Dương Trần cùng đi với muội. Triệu Lưu Ly hoan hỉ gật đầu, kéo Dương Trần đang ở một bên đi qua. Ngụy La đứng ở chỗ này chờ. Triệu Giới chăm chú đưa mắt nhìn nàng, chậm rãi kêu lên, a la. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen của Triệu Giới trầm tĩnh, hắn đang muốn mở miệng, liền nghe sau lưng có người kêu lên, Tĩnh biểu ca. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cao Đan Dương đang đứng cách đó vài bước, nàng ta mặc áo bằng vải thun xanh bóng và váy lụa trắng. Nàng ta cũng tới nghe diễn, đi cùng muội muội Cao Tình Dương. Nàng ta nhìn thấy bóng lưng Triệu Giới, cũng không dám xác định, liền gọi một tiếng, chờ Triệu Giới xoay người về sau nhìn. Đôi mắt nàng ta khẽ cong, gương mặt diễm lệ lộ ra vẻ vui mừng, thật sự là huynh, không nghĩ tới Tĩnh biểu ca cũng tới đây nghe diễn. Muội nghe phụ thân nói huynh mới về từ Tân Châu, mãi vẫn không có cơ hội gặp huynh. Nói xong nàng ta ngừng lại một chút, nhìn sau lưng hắn, huynh đi cùng ai? Mới vừa rồi hình như muội thấy Lưu Ly, muội ấy đâu rồi? Mi tâm Triệu Giới cau lại, nhìn phía sau lưng mình. Sau lưng trống không, Ngụy La đã không thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, hắn khẩn cấp ôm lấy tiểu cô nương đó, giống như đang ôm bảo bối vậy. Cách đó không xa, trước quán bán bánh nổ nguyên tiêu, Dương Trần trả tiền cho Triệu Lưu Ly mua một túi bánh. Triệu Lưu Ly không thể chờ được, vội vàng cầm que trúc lên ghim một cái cho vào miệng. Dương Trần lập tức ngăn cản, nhận lấy, thay nàng thổi cho nguội rồi mới đưa lại cho nàng ăn. Thiếu niên trầm mặc ít nói, mặt mày lạnh lùng này,

cuối cùng nhan sắc suy tàn, dung nhan tiểu tụy, sống không bằng chết. Đương nhiên, những thứ này Triệu Giới sẽ không nói cho Ngụy La. Xoa xoa gương mặt nhỏ của nàng nói, là một loại độc dược. Ngụy La cái hiểu cái không a một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hướng phía sau hắn nhìn lại, không phải huynh đi cùng với Cao tỷ tỷ của phủ Trấn Quốc công sao? Sao lại không thấy tỷ ấy nữa? Triệu Giới không muốn nhắc tới đề tài này, nói đơn giản, nàng ta có chuyện khác, rời đi rồi. Ngụy La liền không hỏi nhiều. Hai người cùng nhau trở về, dự định tụ họp với Triệu Lưu Ly. Đi không bao lâu, sau lưng cửa của nhất phẩm đường có một người đi ra. Cao Đan Dương đứng ở cửa, trong lòng giống như ngũ vị tạp trần, nói không ra mùi vị gì. Vừa rồi một màn Triệu Giới ôm Ngụy La kia vừa vặn rơi vào mắt nàng ta. Hắn khẩn cấp ôm lấy tiểu cô nương kia, ánh mắt căng thẳng, giống như đang ôm bảo bối. Triệu Giới từ khi nào lại lo lắng cho người khác? Nói giữa bọn họ không có gì, ai tin? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, trong mắt đều là ôn nhu. Ngày mùng 6, băng tuyết trên tràng Trầm Sơn bắt đầu tan rã, vạn vật hồi phục, đúng là thời điểm săn bắn tốt. Cảnh Hòa 1, Sơn Trang được xây ở đỉnh núi Tràng Tầm Sơn. Trước cửa Sơn Trang có một đường lớn đi xuống dưới chân núi. Lúc này trên đường chính có một chiếc xe ngựa dừng lại đón khách. Sáng sớm bắt đầu từ giờ thìn, Sơn Trang liền liên tục có khách tới thăm. Quản sự Sơn Trang đứng ở cửa để nghênh đón, vì khách nhân sắp xếp chỗ ở, chuẩn bị thuận lợi thỏa đáng hết cho mọi người. Cảnh Hòa Sơn Trang có diện tích lớn, chủ yếu chia làm hai sân, một sân cho nam ở gọi là Vanh Viên, một sân cho các cô nương ở gọi là Mân Viên. Ở Mân Viên lại phân thành vài tiểu viện, mỗi sân nhỏ có 3 phòng, 5 vị cô nương ở một sân. Trong sân nhỏ mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, phân tích cặn kẽ. Bên người mỗi vị cô nương đều được an bài hai nha hoàn hầu hạ. Lúc Ngụy La và Ngụy Tranh tới đó, vừa lúc được quản sự an bài ở nội viện Tây Nhà. Lúc này trong viện đã có 3 vị cô nương ở, theo thứ tự là Lương Ngọc Dung, muội muội của Tống Huy, Tống Như Vi và Lý Tương. Đây thật ứng với câu nói xưa, không phải oan gia không gặp mặt. Hai, Ngụy La vào đông khóa viện ở, không khỏi thầm nghĩ. Bên trong nhà chính sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế đều được lau không còn một hạt bụi, không cần nha hoàn lại thu xếp gì. Ngụy La ngồi lên một trong 5 cái ghế đôn làm bằng gỗ cây hoa lê được bọc bằng đồ thêu, bảo Kim Lũ đi hỏi thăm một chút xem Lý Tương ở phòng nào. Không lâu sau Kim Lũ quay về, trả lời, tiểu thư, Thiên Kim Phủ Nhữ Dương Vương ở tại Tây Khóa Viện. Ngụy La gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi chú ý tình huống bên kia nhiều chút, không cần làm quá rõ ràng, miễn cho bị người ta phát hiện ra. Nếu nàng ta có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết. Kim Lũ đồng ý, mặc dù không hiểu tiểu thư muốn làm gì, nhưng nếu là tiểu thư ra lệnh, nàng nhất định sẽ tận tâm tận lực làm. Trận đấu săn bắn chính thức bắt đầu vào giờ mẹo ngày mai, hôm nay bất quá cũng chỉ là tới sớm một chút để thích ứng hoàn cảnh. Không ít thiếu niên sau khi dùng cơm trưa xong, liền đến phía sau núi tìm hiểu địa hình, làm vài dấu hiệu, miễn cho ngày mai lúc thật sự vào sau núi lại bị vây lại không ra được, vậy thì thật làm trò cười rồi. Ngụy La mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Lương Ngọc Dung liền qua đây thăm nàng. Lương Ngọc Dung là theo ca ca Lương Dục đi tới đây. Năm nay Lương Dục 18, oai hùng phi phàm, vì hàng năm luyện võ mà luyện ra một thân cường tráng sức lớn. Hắn vì đại điển săn bắn này đã chuẩn bị lâu ngày, không biết bắn hư bao nhiêu mục tiêu trong nhà. Chỉ vì lần thi đấu này có thể trổ hết tài năng, một hành động cũng không được sai. Ta thường nói với A Nương, ca ca si mê tập võ như vậy, không bằng đi thi võ trạng nguyên luôn đi. Lương Ngọc Dung tự rót cho mình chén trà, nâng nắp ấm màu đất vừa uống vừa nói. Ngụy La dừng một chút, nhìn Lương Ngọc Dung. Lương Ngọc Dung vẫn chưa có cảm giác gì, chỉ tiếp tục nói, mà ca ca ta cũng tự có quyết định này. Hắn nói nếu lần này săn bắn không được hạng nhất, liền trở về đàng hoàng đi thi võ. Ngụy La cầm chặt chén trà trong tay, theo như năng lực của Lương Dục, chỉ cần chuẩn bị tốt, đậu võ trạng nguyên hẳn cũng không có vấn đề gì. đời trước Lý Tương hâm mộ Võ Trạng Nguyên, nàng chưa từng thấy qua mặt người đó, cũng không lưu ý vị Trạng Nguyên đó tên gì. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ là Lương Dục? Ngụy La hồi tưởng một chút lúc trước có từng nghe qua miêu tả về vị Võ Trạng Nguyên này, thật không nghĩ ra, cuối cùng cũng không thể xác định người Lý Tương thích có phải Lương Dục không. Chỉ là Lương Dục thật phù hợp với thẩm mỹ của Lý Tương, lưng dài vai rộng, cao lớn rắn giỏi, ngũ quan sắc nét, là hình tượng vũ phu tuấn mỹ. Nếu quả thật là hắn, chẳng lẽ lần săn bắn này, Lý Tương đã động tâm rồi sao? Ngụy La chống cằm, chậm chạp chuyển động nhìn nắp ấm nhỏ trên bàn, suy nghĩ đi suy nghĩ lại cả trăm lần, ngay cả sau đó Lương Ngọc Dung nói gì nàng cũng không nghe rõ. Lương Ngọc Dung ở Tây Khóa Viện ngồi nửa canh giờ, thấy trời không còn sớm, liền đứng dậy chuẩn bị ra về. Ngụy La tiễn nàng tới cửa Tây Khóa Viện, trùng hợp gặp phải Lý Tụng và Lý Tương đang cùng đi tới. Lý Tụng dặn dò Lý Tương vài chuyện, tiện đường đi vào trong sân. Bọn họ không biết Ngụy La đang ở Đông Khóa Viện, đi ngang qua đó, liền mặt đối mặt. Lý Tụng bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ngụy La hết sức quái dị. Biểu tình hắn bỗng nghiêm trọng, mặt chợt lạnh đi, sao ngươi lại ở chỗ này? Ai biết Ngụy La căn bản không thèm quan tâm, sau khi nàng tiễn Lương Ngọc Dung về, cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, nhấc váy dài đơm kim ngọc liền xoay người đi vào trong nội viện. Cửa gỗ ngay trước mặt Lý Tụng đóng kín, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, thật không đẹp mắt. Hắn vừa mới nói với nàng, chẳng lẽ không có nghe thấy sao? Hắn và Lý Tương đứng ở chỗ này, vậy mà ngay cả một câu chào hỏi cũng không, thật là không coi ai ra gì. Lý Tụng đứng ở trước cửa im lặng một lúc, vừa tức giận, nội tâm lại mơ hồ có chút bất lực. Đêm Tết Nguyên Tiêu đó, sau khi trở về hắn suy nghĩ kỹ vài ngày, lúc nào cũng không kìm lòng được nhớ tới hình dáng của Ngụy La. Hắn vô cùng rõ ràng hắn chán ghét nàng, chán ghét đến hận không thể mỗi ngày đều bắt nạt. Xem bộ dáng mềm yếu khóc thút thít của nàng, nhưng hắn đồng thời lại muốn nhìn thấy nàng, cho dù bọn họ vừa thấy mặt đã chế nhạo nhau. Ai ngờ hôm này vừa thấy mặt, Ngụy La không thèm để ý tới hắn, nhưng lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, thật lâu cũng không hồi thần. Lý Tương kéo kéo cánh tay hắn, căm giận bất bình nói, ca ca, chúng ta không cần để ý nàng ta. Nàng ta cho mình là ai chứ? Ngạo mạn như vậy, có công chúa làm chỗ dựa là giỏi lắm sao? Nói xong Lý Tương nhẹ giọng hừ một tiếng, đi theo Lý Tụng đi xa dần. Trong Đông Khóa Viện, Ngụy La và Kim Lũ cùng Bạch Lam mang giường nhỏ để dưới tán cây đồng trong viện, nàng ngồi trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngụy La cố ý không để ý tới Lý Tụng, hôn sự của Thường Hoàng còn chưa giải quyết được, nàng cũng không vừa mắt với hai người đó. Huống gì lần trước Lý Tụng vô lễ với nàng, nàng không cần cho hắn sắc mặt tốt. Không ở trước mặt hắn trợn mắt đã vô cùng khách khí rồi. Ngụy La ngủ gần nửa canh giờ, khi tỉnh lại vừa vặn một cánh hoa rơi vào trên mũi nàng, ngứa. Ngụy La đang muốn đưa tay lấy ra, lại có một cánh tay nhanh hơn nhặt cánh hoa đi. Cánh tay đó trắng nõn thon dài, kèm theo âm thanh ôn nhu mỉm cười, "A La, muội tỉnh rồi." Ngụy La nhất thời phân không rõ trời đất, con mắt nhấp nháy, hồi lâu sau mới phản ứng đây là ở cảnh Hòa Sơn Trang trên Tràng Tầm Sơn. Nàng ngước mắt nhìn bên cạnh, chỉ thấy Tống Huy mặc áo bào màu thiên thanh thêu hoa văn triển cành, đứng chắp tay, trên bờ vai có thật nhiều cánh hoa rơi xuống, không biết đã đứng chỗ này bao lâu rồi. Ngụy La ngồi dậy, mang theo âm thanh mềm nhuyễn vì mới ngủ dậy, kinh ngạc nói, sao Tống Huy ca ca cũng ở đây? Không phải huynh ở trong nhà đọc sách sao? Nàng ở dưới tán cây ngủ trong chốc lát, trên đầu, trên người cũng có không ít cánh hoa rơi xuống, mới vừa đứng dậy liền rớt hết lên giường.